Thánh Vương, chương 250, Vi Diện Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ web chương 250, Vi Diện Châu lãnh tụ và đại tiểu thư che mặt vốn có cho rằng Dương Kỳ chắc chắn phải chết, một người truyền kỳ biến thứ hai linh hồn biến không có khả năng chống đối với hai đại ác ma quỷ thần biến và tinh thần biến liên thủ tế luyện cô đại đế tháp âng không được, thế nhưng chuyện xảy ra lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Dương Kỳ chẳng những không chết mà còn dùng một mâu giết ác ma quỷ thần biến, lực lượng sử dụng đại đế tháp tương đương với lực lượng của thái cổ thánh nhân. Thậm chí lãnh tụ còn hoài nghi, nếu như lực lượng của Dương Kỳ cứ mãi mạnh như thế này có thể sử dụng thánh trận trong đó. Trong đại đế tháp có thánh trận, cũng chính là trận pháp do Phong Nhiêu đại đế lưu lại, đây là trận pháp cao nhất, không đạt tới cảnh giới đại thánh thì không thể sử dụng. Mà hiện giờ Dương Kỳ không sử dụng thánh trận, nhưng mà thánh uy tỏa ra khiến cho ác ma quỷ thần biến bị giết trong một chiêu. Chờ đợi lâu ngày không thấy nhân vật phía sau Dương Kỳ xuất hiện, nhưng mà lại thấy Dương Kỳ đại triển thần uy, lãnh tụ lắc đầu. Dương Kỳ này tiềm lực quá cường đại, lần này giao cho hắn nhiệm vụ tiến vào trong gió mùa địa ngục tu bố cung điện trên trời, khiến hắn được rèn luyện cực lớn. Khoảng thời gian này tương đương với việc hắn khổ tu trăm năm, hắn lấy đâu ra nhiều năng lượng và linh thạch như vậy nhỉ? Phụ thân, nếu vậy thì hắn có khả năng một mình hoàn thành nhiệm vụ tu bổ cung điện trên trời, chúng ta có nên nói cho hắn biết cách hoàn thành nhiệm vụ hay không? Đại tiểu thư che mặt lập tức nói. Kỳ thực nhiệm vụ tu bố cung điện trên trời rất đơn giản, chính là tìm kiếm phong ấn trên Vi Diện Châu, truyền năng lượng thiên đạo thuần khiết vào trong đó, giúp nó tự động chữa trị phong ấn. Những ác ma kia cũng ăn mòn phong ấn bằng cách truyền lực lượng vào trong Vi Diện Châu, có thể khiến cho Vi Diện Châu bị ăn mòn. Lãnh tụ nói, chuyện này có nói cho Dương Kỳ cũng không sao, hắn tu luyện khí công dường như có thể khắc chế tất cả tà ác, năng lượng thiên đạo thuần khiết, nếu như có thể tiếp cận Vi Diện Châu, nhất định có thể khiến cho Vi Diện Châu khôi phục. Phụ thân, nếu vậy thì người sau lưng hắn đâu phải xuất hiện. Phải biết rằng muốn chữa trị Vi Diện Châu cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, cho dù là thượng cổ đại thánh có truyền hết công lực cũng khó mà hoàn thành được. Cái khó khăn nhất chính là tiếp cận Vi Diện Châu như thế nào, người xem ở gần Vi Diện Châu có rất nhiều ác ma đang di chuyển. Thậm chí có cường giả truyền kỳ biến thứ 9 ở bên trong vết rách Vi Diện có ý niệm của thượng cổ đại thánh quấn quanh. Trước kia thái tử tiến vào trong đó cũng không công mà trở về, lần này Dương Kỳ tiến vào trong đó cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể thành công đâu. Nhất là khi truyền chân khí vào trong Vi Diện Châu, hạt câu này sẽ hút khô chân khí của hắn, khi đó hắn sẽ mất đi tất cả năng lực, lại bị ác ma vây công, không muốn chết cũng phải chết. Đại tiểu thư che mặt phân tích rất rõ ràng, nếu như ta tiến vào trong đó chữa trị Vi Diện Châu cũng phải nhận kết quả như vậy, huống chi là Dương Kỳ. Lãnh tụ vung tay nói. Thời khắc khảo nghiệm hắn đã tới, con nói cho hắn biết cách chữa trị đi. Dạ, phụ thân đại nhân. Đại tiểu thư che mặt đột nhiên thi triển ra tuyệt thế khí công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Dương Kỳ đang ngây ngất vì giết được ác ma quỷ thần biến, định tiến hành công kích ác ma tinh thần biến, thì có một cỗ lực lượng tâm linh truyền vào trong đầu hắn. Dương Kỳ, ngươi có nhìn thấy trong xiềng xích phong ấn có một cái hình cầu thật lớn hay không, nó bị vô số tầng ác ma vây quanh. Hình cầu kia chính là Vi Diện Châu, không thể xuyên thủng hủy diệt, ẩn chứa rất nhiều lực lượng do thượng cổ đại thánh liên thủ, thậm chí có ý chỉ của cảnh giới thiên vị cao hơn cảnh giới người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần cơ bản quyền đại thánh một bậc. Người bây giờ chỉ cần tiếp cận Vi Diện Châu, đem năng lượng thiên đạo thuần khiết của bản thân truyền vào trong đó là có thể chữa trị Vi Diện Châu này. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết vào được, vượt qua vô số cửa khẩu nguy hiểm, hơn nữa khi truyền lực lượng tiến vào Vi Diện Châu cũng có khả năng bị hút khô tất cả lực lượng, lúc đó ngươi cũng có khả năng bị chết. Ngươi nên tự mình suy xét xem có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Đại tiểu thư che mặt tiến hành tâm linh truyền âm đối với Dương Kỳ. Vi Diện Châu ư, Dương Kỳ chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi đó có ma vân đen kịt, thế nhưng thân thể Dương Kỳ cường đại cỡ nào. Chủ trì nhãn xuyên qua các loại hư vô, tất cả ma vấn đều bị hắn nhìn qua, không có một chút khó khăn. Hắn nhận ra vị trí trung tâm bị ác ma vây quanh, có một viên minh châu thật lớn, to chừng 10 dặm, nó được khảm trên vi diện màu xanh ngọc bích, vĩnh viễn không động đậy. Trên viên minh châu kia đã xuất hiện nhiều màu đen, dường như là bị lực lượng của ác ma ở ăn mòn, chỉ cần minh châu mất đi ánh sáng là tất cả xiềng xích, phong ấn của vi diện này tan vỡ. Tới lúc đó, toàn bộ địa ngục ác ma sẽ lao tới tấn công hủy diệt đại lục Phong Nhiêu. Việc này đúng là quá nguy hiểm, nếu như bây giờ có thêm ác ma truyền kỳ biến thứ 7, thứ 8 tới công kích thì mình có chịu nổi không? Kiểu gì chẳng có ác ma truyền kỳ biến thứ 9 tới hỏi thăm, ứng phó kiểu gì đây? Hiện giờ ta chưa phải là đối thủ của chúng, ác ma truyền kỳ biến thứ 8 cũng khó mà giết được. Tên cường giả truyền kỳ biến thứ 7 quỷ thần biến vừa rồi nếu không tiêu hao quá nhiều máu tươi thì cũng khó mà giết hẳn một cách thuận lợi. Như nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Kỳ đã hoàn toàn tuyệt vọng với việc hoàn thành nhiệm vụ. Có thể lựa chọn không xong. Nói cho Dương Kỳ biết nhiệm vụ thành. Lãnh tụ nói, lần này hắn đã dùng sự nhẫn tâm nhìn một nhân tài có tiềm lực cường đại ngã xuống. Hắn bây giờ có thể trở về, ta cho hắn một cơ hội, nhốt hắn 300 năm, lấy lý do là hắn đã giết đại trưởng lão công đức. 300 năm này chính là thời gian để hắn rèn luyện. Welcome minh tiềm lực của mình, ta cũng không. 3D, được phụ thân, đại tiểu thư che mặt lập tức truyền lại cho Dương Kỳ. Dương Kỳ, tiềm lực của ngươi đã được công nhận, nếu như cứ tiếp tục nhiệm vụ có khả năng sẽ chết. Ngươi bây giờ trở về, lãnh tụ sẽ nhốt ngươi 300 năm, trong 300 năm này ngươi có thể tránh khỏi sự truy sát của thái tử. 300 năm ư, hừ, trong lòng Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Nếu ta bị nhốt thì gia tộc huynh đệ của ta làm sao bây giờ? Các ngươi chẳng phải muốn nhìn lực lượng sau lưng của ta hay sao, ta cho các ngươi biết là được. Vù, sau khi nói xong hắn lại tung một mâu đánh về phía ác ma lão thái bà tinh thần biến. Ngươi vừa giết cao thủ quỷ thần biến, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma lão thái bà tinh thần biến lúc này rất bất ngờ thấy Dương Kỳ giết được quỷ thần biến, hai mắt suýt lòi cả ra. Đối mặt với một mâu của Dương Kỳ, bà ta giống to liên tục, vô số mây mù tản đi, tinh lực. Lực lượng ngôi sao, cường đại từ bầu trời đáp xuống đỉnh đầu bà ta, một ngôi sao tà ác xuất hiện, ở giữa ngôi sao này có một con mắt, nó chính là thiên ma nhãn, có thể khiến cho thời không vặn vẹo. Keng, lão thái bà vung tay chộp vào minh thần chi mâu, đại chiến với Dương Kỳ. Trường mâu của Dương Kỳ lao ngang trời, như thần long bái vĩ, lực lượng của mỗi một mâu đều đạt tới đỉnh phong, một mâu tung ra năng lượng vũ trụ, khí hải, kinh mạch, máu thịt đều được kích phát trong đại đế tháp, sóng gió ngập trời, nguồn, VIP Vanden. VN người dịch thanh thanh thánh vương mộng nhập thần cơ bản quyền khiến cho phạm vi 10 dặm không có một thứ gì có thể tồn tại, tất cả trở thành một đống hỗn độn. Cho dù là lực lượng công kích của ác ma lão thái bà tinh thần biến cũng bị làn sóng của đại đế tháp chấn vỡ. Dương Kỳ hiện giờ không thể giết được bà ta, nhưng bà ta muốn giết hắn cũng không được. Chỉ trong 10 hô hấp hơn 1.000 chiêu đã được tung ra, chân khí của Dương Kỳ đã hao tổn một chút thế nhưng xem xét tình hình chắc đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không xong, vì vậy hắn ngẩng đầu mở chủ chi nhãn. Một luồng sáng lấp lánh bắn ra, đục thủng lĩnh vực của ác ma lão thái bà. Tiểu tử, ngươi chờ đó. Ác ma lão thái bà kêu lên độc ác bỏ chạy về phía sau. Một ác ma truyền kỳ biến thứ 8 tinh thần biến đã bị Dương Kỳ đẩy lùi. Phụ thân, Dương Kỳ này dường như không chịu chấp hành ý chỉ của người. Đại tiểu thư che mặt nhìn thấy cảnh tượng này, trong giọng nói mang theo sự khen ngợi. Điều này cũng ở trong dự liệu của ta, người này ý chí kiên cường, kiên trì không nản chí, chính là khí độ của đại nhân vật. Ta cứ tiếp tục quan sát xem hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ được hay không. Lãnh tụ nói, người này mới là truyền kỳ biến thứ 2 mà có thể đánh bại hai ác ma truyền kỳ biến thứ 7, biến thứ 8 liên thủ, khiến cho chúng một chết một thương, chiến tích này nếu như truyền bá ra ngoài, sợ rằng đại lục phong nhiêu sẽ chấn động. Đại tiểu thư che mặt thở dài, nói, tuy rằng con có thể chất đặc thù nhưng khi ở cảnh giới của hắn cũng không thể làm được điều này, cho dù có đại đế tháp trợ giúp. Chuyện này là bí mật cao nhất của học viện thiên vị chúng ta, không thể để cho người khác biết. Lãnh tụ dặn dò, Dương Kỳ đánh lui ác ma lão thái bà tinh thần biến, đột nhiên sử dụng đại đế tháp, thân hình hắn biến mất trong hư không, bảo tháp biến thành một cái bóng mờ nhạt, nhanh chóng tiến gần đến Vi Diện Châu. Tên này muốn mượn lực lượng của đại đế tháp ấn giấu thân thể, trực tiếp tiếp cận Vi Diện Châu ư, sợ rằng không thể được đâu, dù sao cảnh giới của quá thấp, nếu như hắn có thể tu luyện đạt tới lĩnh vực biến thì có thể làm được. Hiện tại cường giả truyền kỳ biến thứ 8, biến thứ 9 nhất định sẽ phát hiện ra hắn. Hắn cũng đại tiểu thư che mặt quan sát rất tỉ mi. Thiên ba tiềm phục, Dương Kỳ liên tục vận dụng trận pháp trong đại đế tiếp cận Vi Diện Châu, hắn nhận ra trong hư không tràn đầy lực lượng thần thánh khí tức mênh mông, đáng tiếc lực lượng tà ác này giống như một khối u ác tính đang ăn mòn toàn bộ Vi Diện. Trong quá trình tiếp cận Vi Diện Châu, dựa vào khí tức thần thánh ta có thể ngăn cản được công kích của một số ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ phát hiện nếu như mình chui được vào trong ánh sáng của Vi Diện Châu là có thể ngăn cản một số ác ma công kích, hẳn nhật ra có rất nhiều ác ma không dám tiếp cận Vi Diện Châu. Mắt thấy chỉ còn mấy ngàn dặm là tới được chỗ Vi Diện Châu, Dương Kỳ toàn lực ẩn nấp di chuyển trong gió mùa địa ngục. Thế nhưng, đột nhiên trong gió mùa địa ngục có một luồng lực lượng như núi bùng nổ tấn công tới đại đế tháp, cỗ lực lượng này giống y như khí thức của thái tử thiếu gia Già Thiên, Hoa Thiên Hùng, bất tử bất diệt. Là ác ma cường đại truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến xuất thủ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden.